Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 184 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 746, xem ai cười đến cuối cùng. Cuối cùng, Tích Họa vẫn là bị người của Đông Xưởng mang đi. Dĩnh Ninh công chúa Chu Nghiêu Anh ta ta dựa vào khung cửa. Một chút lực lượng cuối cùng trong thân thể gầy gò yếu ớt cũng đã bị hút hết. Nước mắt trong suốt từ trên mặt lăn xuống không một tiếng động. Cho dù thân là trưởng công chúa triều Đại Minh, nàng vẫn không có cách nào bảo vệ người bên cạnh mình. Chuyện Lữ Hoa Quế bị Dương Hoàng Hậu và Tôn Hoài Nhân hành hạ đến chết, thê thảm như vậy vẫn chưa có hoàn toàn lu mờ trong trí nhớ. Bây giờ lại đến phiên của Tích Họa đáng thương như vậy. Tiểu cung nữ hoạt bát đáng yêu này giống như là muội muội ruột của nàng vậy, đã từng nhiều lần trợ giúp cho Chu Nghiêu Anh xuất cung truyền tin. Nhưng bây giờ gặp tai bay vạ gió, trưởng công chúa lại không có lực lượng bảo vệ nàng. Thậm chí Chu Nghiêu Anh gạt bỏ thể diện công chúa của mình, khổ sở cầu khẩn gian nài Phùng Bảo. Nhưng Phùng Bảo vẫn không có thèm để ý tới. Mặc dù giọng điệu thần thái vẫn duy trì chút kính cẩn, thích hợp, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không có buông tha, nhất quyết đưa Tích Họa đi. Không có nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi bảo vệ ta, ta lại không bảo vệ được ngươi rồi. Mặt trái xoan thanh tú của Chu Nghiêu Anh lộ ra vẻ vô cùng đau khổ. Dung ma ma cũng không có theo Phùng Bảo mà đi. Bà là ma ma giáo dưỡng cực kỳ có trách nhiệm, cho tới bây giờ vẫn canh giữ chặt chẽ bên cạnh Chu Nghiêu Anh. Mỗi khi mà thấy người khác đau khổ, trong lòng của bà cảm thấy vô cùng khoái chí. Bà cố ý giả vờ như là quan tâm, lải nhải không ngừng. Lão thân á là vì tốt cho trưởng công chúa mới bẩm cho Phùng đốc công. Con nhãi Tích Họa này á là gương xấu, ở bên cạnh trưởng công chúa rốt cuộc á sẽ thành mối họa đó. Hiện tại cuối cùng lão thân cũng đã yên tâm, bị Phùng đốc công mang đi nó không có về được nữa đâu. Trưởng công chúa yên lòng chờ đến khi mà Vũ Thanh Bá khỏi bệnh, lúc ấy sẽ tới hôn kỳ rồi. Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, trong khoảnh khắc trong lòng mềm yếu hết sức này. Theo bản năng nàng nghĩ tới Tần Lâm. Tần tỷ phu, huynh ở chỗ nào chứ? Mau tới cứu Tích Họa đi, mau tới cứu muội đi. Đúng theo lời của Dung Ma Ma, phàm là cung nữ thái giám trong cung bị Đông Xưởng mang đi, đời này đại khái không có cơ hội được thấy mặt trời. Tích Họa bị mấy cái tên thái giám áp giải theo sau lưng của Phùng Bảo, khóc tơi bời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt ướt đẫm. Nàng thật sự dũng cảm kiên cường, bằng lòng mạo hiểm xuất cung đưa tin, nhưng mà dù sao cũng là một cung nữ, chỉ mới có 15 tuổi. Thấy Phùng Bảo Phùng Đốc Công, trong truyền thuyết lòng dạ độc ác, tự mình tới đây, giác theo một gương mặt âm trầm lạnh lẽo như là người chết, lập tức nàng đã bị dọa cho đến hồn phi phát tán. Trời ơi, Dung ma ma làm cái gì vậy? Đối phó với một tiểu cung nữ như ta lại dẫn Phùng Đốc Công tới. Tích Họa không hiểu gì sao. Nàng cũng không có biết Phùng Bảo đi trước mặt của mình, dáng vẻ thong thả, đôi mày đã nhướng cao, khóe miệng trễ xuống một nụ cười lạnh, hiển nhiên tâm trạng cực tốt. Chính là Dung ma ma đem mấy câu nói loáng thoáng nghe được thêm đầu thêm đuôi để báo cho Phùng Bảo. Lúc này mới làm cho trưởng ấn ti lễ giám đốc công Đông Xưởng tự thân xuất mã. Dường như là Vĩnh Ninh công chúa nhớ lại là có tư tình với Tần Lâm. Sau khi mà Phùng Bảo nhận được tin tức ban đầu cũng không thể nào tin được. Dù sao mỗi lần Chu Nghiêu Anh chạy ra cung đều đi với Từ Tân Di, không có cơ hội đơn độc chung sống với Tần Lâm, làm sao mà có thể chứ. Nhưng Phùng Bảo xoay chuyển tâm niệm lại nghĩ, tính của Từ Tân Di cẩu thả thô sơ, Chu Nghiêu Anh cẩn thận tỉ mỉ, Tần Lâm thì đầy tâm kế, nói không chừng thật sự là hai người bọn họ có tư tình ngay dưới mắt của Từ đại tiểu thư. Cho dù không có tra được chứng cứ xác thực, nhưng mà cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, nói không chừng sẽ moi ra được cái thứ gì đó thú vị thì sao. Tần Lâm ơi là Tần Lâm, giữa nhà ta với ngươi ngày xưa không oán không thù, nhưng mà lần này chính là ngươi phạm thượng rồi, tương lai làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nhà ta chứ. Phùng Bảo cười âm lãnh, vui như là mở cờ trong bụng, Cho dù là tra ra chứng cứ chuyện này là thật, lão cũng không có định công bố ra ngoài bí mật làm hao tổn thể diện của hoàng gia như vậy, mà sẽ lấy đó để uy hiếp Tần Lâm, thu phục cái vị đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ kiêu ngạo bất tuân này, phục vụ cho mình, đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay. Từ tước cùng Trần Ứng Phượng thấy dáng vẻ của đốc công mình như vậy, không tự chủ được, sợ hãi trong lòng. Cho dù là Tần Lâm, người có 72 phép thần thông, lần này không có trốn thoát khỏi lòng bàn tay của đốc công chúng ta rồi. Nếu như bị Phùng đốc công nắm được cái nhược điểm, đó mới là sống không bằng chết. Nhà môn Đông Xưởng ở ngoài Đông Hoa Môn, cơ hồ cách hoàng cung có một bức tường. Phùng Bảo dẫn cái đám quan giáo tâm phúc áp giải Tích Họa trở về. Còn cách cửa nhà môn xa xa đã thấy một đám sai nhà Đông Xưởng quỳ rạp một mảng thật lớn. Cung nghênh Phùng đốc công hồi nhà. Tích Họa vốn đã thất hồn lạc phách, bị quy thế cái tiếng kêu này chấn nhiếp, nhìn bốn chữ to Đông Tập Sự Sướng ở trên cửa nhà môn, lại nhìn không khí bên trong âm trầm lạnh lẽo, trong lòng của nàng bàng hoàng không có chỗ nương tựa. Phùng Bảo thầm cảm thấy đắc ý trong lòng, khẽ gật đầu với vẻ sâu không có lường được. Lúc này cái đám sai nhà bò dậy dây quanh người của Phùng đốc công như chúng tinh phủng nguyệt. Hôm nay bắt được một tên yếu phạm trong cung, các ngươi phải dụng tâm mà thẩm vấn đó. Phùng Bảo vừa nói với giọng lạnh lùng, vừa cất bước đi vào trong nha môn. Lão Phùng, Lão Phùng, Phùng Bảo. Sau lưng của lão thình lình truyền tới cái tiếng kêu, cơ hồ làm cho người ta không dám tin tưởng vào tai của mình. Đám sai nhà đều sợ hết hồn. Phùng đốc công thân kim là ti lễ giám cùng với Đông Xưởng, kim tổng nội ngoại, quyền khuynh trong ngoài triều. Ai dám gọi thẳng tên của lão chứ? Khốn kiếp, từ đâu tới, dám gọi thẳng tên quý của Phùng đốc công sao? Đám sai nhà tay cầm vũ khí lầm lầm, ép về phía hai cái người đội đấu lạp mới vừa xuất hiện bên kia đường. Cùng lúc đó, trong các góc tối, trước sau nhà môn cũng xuất hiện mấy chục cánh nỏ thép. Quả thương cũng nhắm vào hai người vừa tới. Trong khoảnh khắc, cửa Đông Xưởng đằng đằng sát khí. Một người trong đó dở đấu lạp ra. Này, Phùng đốc công, lão đón tiếp lão bằng hữu vậy sao chứ? Phùng Bảo mới ngẩn người. Người kia vừa dứt lời, cái vị đốc công Đông Xưởng này dường như là hết sức phấn chấn tinh thần. Chạy xuống cái bậc thềm như bay, tốc độ không có kém gì các môn kinh công tuyệt đỉnh như là Bát Bộ Cản Thiền, Thủy Thượng Phiêu. Đám sai nha của Đông Xưởng thấy vậy, thấy điều mắt qua đầu dáng. Ôi trời, đốc công của chúng ta thật đúng là cao thủ đại nội trong truyền thuyết, thâm tàng bất lộ rồi. Bàn tay bí mật đại phản phái ở phía sau màn, âm trầm khống chế triều cục. Khinh công của lão thật sự là lợi hại. Chẳng lẽ lão nhân gia muốn đích thân xuất thủ bắt hai cái kẻ lai lịch không có rõ vừa xuất hiện kia sao? Phùng Bảo chợp lấy người tới, cười vui vẻ khàn cả giọng. Tần Lâm, lần này ngươi bị nhà ta bắt được rồi. Thân là Khâm Sai đại thần, tự tiện rời cương vị, tự tiện hồi kinh. Đây là cái tội gì chứ? Hả? Nhà ta cũng không có thẩm tra Tích Họa. Chỉ một điều này cũng có thể tố cáo ngươi rồi. Này này! Lão thái giám âm dương có thể lấy tay ra không vậy? Từ Tân Di tháo cái đấu lạp xuống, nhìn về phía Phùng Bảo há miệng mắng to. Thấy lão chợp ngực của Tần Lâm liền thoá mạ trong lòng. Buổi tối người ta còn phải thân thiết với Tần Lâm đó. Từ tước cùng với Trần Ứng Phượng đã nhận ra đây chính là Từ đại tiểu thư, trên mặt lập tức bày ra cái dáng vẻ trung thành hộ chủ, trong bụng lại cười thầm không ngớt. Vị đại tiểu thư này nói đốc công chúng ta mấy câu, thật đúng là vô cùng sắc sảo. Tần Lâm khẽ mỉm cười, giơ tay lên, gỡ tay của Phùng Bảo chộp ngực của mình ra. Lão Phùng, chuyến này bản quan đã dám về kinh, đương nhiên không có sợ lão đạn hạt đâu. Hay là chúng ta đánh cuộc một phen đi, xem thử ai là người xui xẻo chứ. Phùng Bảo thấy Tần Lâm tỏ ra trấn định như vậy, lập tức mới cảm thấy chột dạ. Thầm nhủ, từ trước tới nay, tiểu tử này vẫn vô cùng gian trá giả hoạt. Lần này tự tiện rời cương vị trở về kinh, còn dám công khai hiện thân sao? Chẳng lẽ hắn có cơ hội gì xuất kỳ chế thắng, cho nên mới không sợ hãi chứ? Tuy rằng Phùng đốc công, quy phong lẫm lẫm, nhưng đã từng mấy lần chịu thiệt trước mặt của Tần Lâm. Đây gọi là bị rắn cắn 3 năm, còn sợ sợi dây thần, cho nên hiện tại không có tránh khỏi nghi thần, nghi quỷ. Tần Lâm mới nói, lão phùng ngươi cũng chớ nên không tin, Tần Lâm ta từ trước tới nay chưa có hề làm chuyện giả bộ gạt người. Chỉ cần lão phùng ngươi theo ta một chuyến, lúc ấy sẽ hiểu rõ hoàn toàn. Nếu như mà đốc công cảm thấy bị lừa gạt, đến lúc đó chỉ cần bắt ta, ta sẵn sàng chịu đánh chịu phạt. Được, không sợ ngươi bay lên trời đâu. Phùng Bảo mới cắn răng, cảm thấy thế nào cũng là mình nắm chắc phần thắng rồi, cũng muốn xem thử Tần Lâm sẽ giở cái trò gì đây. Dù sao Phùng Đốc Công cũng thật sự muốn thu phục Tần Lâm phục vụ cho mình. Tần Lâm lại dãy dãy vào trong nha môn của Đông Xưởng. Lão Quắc, đi theo ta một chuyến đi. Làm như vậy quả thật là to gan lớn mật. Chúng hoàng giáo Đông Xưởng đều âm thầm thè lưỡi. Ai cũng biết Quắc Trọng Lâu ở phe của Tần Lâm, nhưng mà làm như vậy cũng hơi quá đáng. Quắc Trọng Lâu từ phía sau mới lập tức tiến ra. Khoảng thời gian gần đây, y sống ở Đông Xưởng, không có làm việc gì cả, cũng không có tranh chấp quyền lực, giống như một quan sự bù nhìn. Ngày ngày ăn uống trò chuyện khoác lác với mọi người, dường như trong Đông Xưởng không có tên Quắc Trọng Lâu. Không phải nói đây là Tần Lâm an bài sao? Để cho y ở Đông Xưởng tạm thời ẩn nhẫn, làm quen với đám nha sai Đông Xưởng là được. Chỉ cần là Phùng Bảo còn làm đốc công Đông Xưởng, trên trán Quắc Trọng Lâu có khắc tên họ của Tần Lâm. Muốn cắm sâu vào lòng của Đông Xưởng là tuyệt đối không có thể nào. Quắc Trọng Lâu cam tâm tình nguyện nhẫn nại, bởi vì y biết Tần Lâm nhất định sẽ làm cho mình được báo đáp phong phú. Dường như là lần này cơ hội đã tới rồi. Quắc Trọng Lâu có linh cảm vô cùng mạnh mẽ. Lão Phùng, chúng ta đi tiểu thang sơn. Tần Lâm mới cởi đạp tuyết ô truy, quất ngựa đánh bóp một tiếng, từ Tân Di ngồi chiếu dạ ngọc sư tử theo sát phía sau. Phùng Bảo cũng leo lên ngồi thiên lý mã. Các huynh đệ theo sát một chút, đừng có để tên này tìm cơ hội bỏ chạy đó. Thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo làm quân tử rồi. Tần Lâm quay đầu lại cười to. Nếu như ta muốn chạy, cần gì mà đặc biệt tới tìm lão chứ? Mọi người chạy nhanh ra kinh, rất nhanh đã tới bên ngoài tiểu thang sơn, tới cái địa phương chôn thi thể của Xuân Đào. Phùng Bảo thấy cái chỗ này có không ít thôn dân dây quanh, ở giữa có một ngôi mộ bị đào lên, bèn cao mày một cái, thấp giọng hỏi, Từ Tước, đây là cái địa phương nào? Mộ phần đào lên là của ai vậy? Tần Lâm mới cười, tung mình xuống ngựa, tới gần, mắt la mày lét nói, lão phùng ngươi liền chớ có đoán mò nữa, nói thật cho ngươi biết, nơi này chôn nha đầu từng là hầu hạ Lương Ban Đoan ở Lương Phủ. Phùng Bảo thân là đốc công Đông Xưởng, trước khi mà thu nhận món hối lộ lớn như vậy, đương nhiên đã cẩn thận điều tra gốc gác của đối phương, cũng mơ hồ biết chuyện Lương Phủ. Lão già này gian dảo xảo quyệt, chỉ cần nghĩ ngợi một chút đã đoán ra đại khái rồi, thần sắc thay đổi cúi đầu gọi, Lưu Tam Đao, Lưu Tam Đao, có tới đây không? Thi thể chung ở chỗ này bao lâu có thể biến thành bạch cốt chứ? Cải bẩm đốc công, nơi này địa khí ấm áp, đất đai ẩm ướt, nhiều nhất là một năm thi thể sẽ hóa thành bạch cốt. Lưu Tam Đao tư cách là già nhất, kỹ thuật cao minh nhất của Đông Xưởng, cho ra câu trả lời vô cùng khẳng định. Phùng Bảo mới cười lạnh, tự cảm thấy đã nắm chắc phần thắng rồi. Nếu một lát nữa lão vẫn còn cười được á, ta sẽ vô cùng bội phục. Tần Lâm mới cười hăng hắc, phất tài hạ lệnh đào mộ phần lên. Hiện tại bản công vẫn còn cười được đó. Phùng Bảo không hổ là đốc công Đông Xưởng, thấy Tần Lâm đến bây giờ còn làm bộ ung dung không có vội vã, lão cũng cười càng thêm âm ngoan hiểm độc. Quả thật người của Tần gia cũng có thể chứng minh Xuân Đào chết bởi bệnh lao, nhưng Phùng Bảo là đại thái giám đứng đầu nội ngoại đình, được Lý Thái Hậu vô cùng tin tưởng, liên thủ với Trương Cư Chính cầm giữ triều cương, ngay cả Vạn Lịch hoàng đế cũng phải nể mặt lão vài phần. Há có thể bởi vì lời chứng của mấy tên thôn dân mà bị lật đổ sao? Hơn nữa Phùng Đốc Công còn có 1000 biện pháp làm cho bọn họ không có thể mở miệng được. Thi thể làm chứng cứ cũng đã được hạ táng hơn 1 năm rồi, ngay cả Lưu Tam Đao kinh nghiệm phong phú nhất cũng kết luận đã sớm hóa thành bạch cốt. Từ một đống bạch cốt, tuyệt đối không có biện pháp kiểm tra ra bệnh lao. Phùng Bảo làm đốc công đông xưởng có một chút kinh nghiệm xử án. Chính lão cũng cảm thấy khí hậu của chỗ này ẩm ướt, ấm áp, thi thể bảo tồn không có được bao lâu. Đến bây giờ, Tần Lâm còn cố làm ra cái vẻ sai người đào mộ phần. Không tới Hoàng Hà, tâm bất tử. Phùng Bảo liếc Tần Lâm một cái, âm dương quái khí cười lạnh. Tần Lâm hay hồn nhiên không có để ý tới Phùng Bảo khiêu khích. Chẳng qua, chỉ nghiêng đầu thấp giọng dặn dò Từ Tân Di. Lão bà, nàng á đứng xa một chút đi, tốt nhất dùng khăn tay quân hương che cái lỗ mũi lại. Từ Tân Di rất xem thường le lưỡi một cái. Từ đại tiểu thư của chúng ta không nghe lời của Tần Lâm. Lòng nói bản tiểu thư cũng đã gặp mấy trường quyết án rồi. Lúc dẫn người ra ngoài thành để mà đi săn, săn được sơn dương, heo rừng cũng từng tự tay mổ bụng. Ngươi cho ta là thiên kim tiểu thư Trương Tử Quyên chưa có từng thấy qua máu sao? Tần Xuân Ngưu ra sức đào xuống, mồ hôi hột trên trán nhỏ xuống ròng ròng cũng bất kể. Y chỉ biết lần này lớn chuyện rồi, lão thái giám vừa tới kia giống như là đông xưởng Phùng đốc công. Ôi trời ơi, lão nhân gia có địa vị cao tới mức nào chứ? Dũng trước đó đã đào xuống 2 thước, hiện tại đào thêm một chút nữa. Lúc sắp sửa chạm tới thi thể, chợt Tần Xuân Ngưu lui về phía sau liên tục, mặt mày nhăn nhó, lấy tay che mũi. Có chuyện gì vậy? Lòng hiếu kỳ của Từ Tân Di nặng hơn bất kỳ ai khác, đi về phía trước 2 bước, cẩn thận ngửi một cái, nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch, không ngừng lui về phía sau, giống như là vừa gặp phải quỷ sống giữa ban ngày. Chương 747, trời bất dung gian. Ôi trời, thật là thối, không phải là mùi máu tanh thường ngửi thấy ở các cái hiện trường vụ án, cũng không phải là mùi ẩm mốc sau khi mà khai quật phần mộ lâu năm, mà là một mùi thối mang theo cái mùi chua. Cho dù là cá chết, lương chết, phơi 3 ngày dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, đầy dòi bọ cũng không có nồng đậm như là cái mùi hiện tại. Từ đại tiểu thư lui về phía sau chừng 10 bước, còn cúi đầu nôn khan không ngừng. Dạ dày đã cuồn cuộn khó chịu, may là có một đôi bàn tay ôn hòa, hữu lực, vuốt vuốt lưng của nàng, giúp nàng thuận khí. Đây mới là tò mò, lại chết mèo. Từ Tân Di thật sự bị cái mùi thối này làm cho thê thảm, hồi lâu sau, trong lòng mới còn sợ hãi nói. Ôi trời, thật là thối đó, bản tiểu thư cũng đã gặp không ít tử thi, vì sao mà tử thi này lại thối như vậy chứ? Bởi vì cổ thi thể này bất đồng với những cổ thi thể khác. Dáng vẻ Tần Lâm như đã đoán ra từ trước. Ôi trời, chàng đúng là giảo hoạt mà. Lần này Từ Tân Di mới chợt hiểu ra, không trách lúc đầu Tần Lâm không có cho moi thi thể ra, cũng không có chịu tự tay giải phẫu giống như lúc trước. Thì ra nguyên nhân ở chỗ này sao? Tần Lâm mới nhờ khứu giác bén nhạy vào cái thời điểm Tần Xuân Ngưu đào được sâu 2 thước, đã ngửi thấy cái mùi chết chóc đáng sợ kia. Mùi thối này cũng đã chứng thực phán đoán trước đó của hắn, cho nên mới ra lệnh tạm ngừng đào phần mộ, chạy thẳng về kinh sư đưa Phùng Bảo tới. Có lúc ta cũng biết giở trò đùa cợt một phen chứ. Tần Lâm mới cười xấu xa, dáng vẻ của hắn lúc này vô cùng bại hoại. Từ Tần Di liếc hắn một cái, ai mà không biết người thích giở thủ đoạn chứ. Tần Lâm thích giở thủ đoạn, Phùng Bảo không có để cho hắn đắc ý dễ dàng như thế. Vị đốc công đông xưởng này nắm cái lỗ mũi, giọng vừa cao vừa the thé. Vì sao mà thối vậy chứ? Không phải là thi thể biến thành bạch cốt rồi sao? Lưu Tam Đao, lão đi xem thử là chuyện gì chứ? Lão Lưu! Phùng Bảo kinh ngạc, phát hiện thần sắc của Lưu Tam Đao trở nên cực kỳ cổ quái, ngơ ngác đứng ngay ra tại chỗ. Kể từ khi mà ngửi được cái mùi thối đặc thù kia, sắc mặt của Lưu Tam Đao lập tức đại biến. Là lão đương đầu kinh nghiệm phong phú nhất của đông xưởng, lão hiểu rất rõ điều này có nghĩa là gì. Lão Lưu! Lão Lưu! Đốc công gọi lão kìa. Từ tước nhỏ giọng nhắc nhở, trong lòng thầm nói là lão Lưu này quả thật càng già càng kém cỏi. Nếu không phải là thấy kinh nghiệm của lão phong phú, đã sớm cho lão về nhà để gặm cơm nguội từ lâu. Lưu Tam Đào phục hồi tinh thần lại, dỗ dàng quỳ xuống xin tội với Phùng Bảo. Lúc này dĩ nhiên là Phùng đốc công không so đo với lão, dùng tay áo che mặt lại, phất tay một cái, bảo lão Lưu đi lên. Lưu Tam Đao cũng không có hàm hồ, xé vạt áo trước ra, xếp lại nhiều lần, che kín mặt mũi vô cùng cẩn thận. Lúc này mới chịu đựng cái mùi thối, đi đến bên cạnh mộ phần. Sau khi mà nhìn kỹ, lắc đầu một cái, lớn tiếng hồi bẩm: "Khải bẩm đốc công, thi thể này đã biến thành lạp thi rồi." "Lạp thi? Lạp thi là cái gì chứ?" Phùng Bảo mờ mịt không hiểu. "Không phải lão đã nói sớm đã biến thành bạch cốt rồi sao? Lạp thi là cái gì?" "Lão Từ, lão Trần, các ngươi nói cho bản công nghe một chút đi." Bởi vì Lưu Tam Đao phán đoán sai lầm, Phùng Bảo đã có hơi không tin lão nữa. Kể từ khi mà Từ Tước, Trần Ứng Phượng nghe được hai chữ lạp thi, thân sắc cũng đã kịch biến, lúc này mới liền nhắm mắt nói: "Đốc công đại nhân, phàm người mập mạp chôn ở đất ấm sẽ có khả năng không có biến thành bạch cốt mà biến thành lạp thi." Tần Lâm ở bên cạnh nghe vậy mới bèn khẽ mỉm cười, lòng nói hai cái vị này làm trưởng hình thiên hộ, lý hình bách hộ quả nhiên có một chút bản lãnh, miêu tả hiện tượng thi thể sáp hóa cũng là đúng 89/10. Sáp hóa là cái hiện tượng biến đổi thi thể tương đối hiếm thấy. Một ít thi thể mập mạp, chứa khá nhiều mỡ, bị chôn cái nơi kín gió, ẩm thấp lâu ngày, tỉ như trong cái lớp bùn dưới đáy sông, quá trình thối rửa sẽ tiến triển vô cùng chậm chạp. Dưới nhiệt độ khá cao, mỡ trong thi thể nhanh chóng phân giải thành axit béo và glycerin. Sau đó sẽ kết các loại muối vô cơ sinh ra vật chất dạng sáp màu xám trắng, khiến cho thi thể được bảo tồn, cho nên mới gọi là hiện tượng thi thể sáp hóa. Phùng Bảo nghe nói như thế, thi thể biến thành lạp thi cũng có một chút kinh hoàng, kêu lên the thé: "Không phải là biến thành bạch cốt sao vậy? Vậy thì nội tạng thi thể..." Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng mới ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. "Nội tạng đương nhiên là hoàn chỉnh rồi." Tần Lâm mới cười hì hì đáp thay cho bọn họ. Trên thực tế, quá trình mọi người dùng mỡ động vật để mà chế tạo xà phòng cũng gần giống như là thi thể sáp hóa. Thi thể như vậy giống như là bị niêm phong kín ở bên trong một khối xà phòng to lớn, cho nên nội tạng được bảo tồn. Sắc mặt của Phùng Bảo lập tức sa sầm, đen như là mặt của người chết, trầm giọng nói: "Lão Lưu, mang thi thể ra kiểm nghiệm đi, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không có được làm hỏng đó." Tần Lâm sớm đề phòng Phùng Đốc Công sẽ làm như vậy, cũng nói: "Lão Quắc, ngươi giúp cho Lưu lão gia tử một tay đi, thi thể kia rất là trơn trượt. Lão đã già, tài trần yếu ớt, cũng không có thuận tiện lắm đâu." Đương nhiên, Lưu Tam Đào biết đốc công của mình nói lời ngược lại, dỗ dàng nằm phục xuống cái mép hố, đưa tay xuống định phá hủy thi thể kia. Nhưng mà thi thể kia quá thật là quá trơn, xà phòng có thể không trơn sao chứ? Lại chôn sâu trong hố 3 thước, lão mới giơ tay xuống, vẫn là không có giới tới. Không có đợi lão chợp lần thứ hai, Quách Trọng Lâu đã thi triển kinh công như là thương ưng dồ mồi, đưa hai cái bàn tay, móng tay dàn khè ra, bất chấp vừa dơ vừa thối, đưa tay về phía thi thể, soạt một cái đã mang được thi thể trơn tuột ra ngoài. Nhất thời dù số người nôn mửa, cho dù là đám sai nhà của Đông Xưởng theo Phùng Đốc Công tới đây, cũng có không ít kẻ xoay lưng lại nôn khan. Đã thấy thi thể nhiều, nhưng cũng không có mấy người có nhãn phúc thấy cái loại thi thể này. Đây không phải là xương trắng sạch sẽ, cũng không phải là người mới chết, da dẻ trắng bệch, mà có một chút màu vàng nhạt, giống như xà phòng. Da thịt vẫn còn nguyên, duy trì cái hình dáng cơ bản của con người. Thế nhưng, da bên ngoài trở nên vô cùng bóng loáng, giống như được thoa lên một lớp dầu. Hơn nữa, vì bị Quắc Trọng Lâu chộp lấy mang lên, không ít nơi đang rỉ ra cái chất màu vàng vàng dẫn đục vô cùng ghê tởm. Ôi trời! Từ Tân Di mới vội vàng che mắt, xoay người dậm chân. Tần Lâm, vì sao mà chàng không nói sớm vậy? Bạn tiểu thư mấy ngày cũng không có ăn ngon miệng nữa. Tần Lâm mới cười khổ, nói sớm nàng có tin không? Cũng may, dù sao là Từ đại tiểu thư cũng là tướng môn hổ nữ. Sau khi mà thấy được mấy cái, đã bình tĩnh lại, lòng hiếu kỳ lại nổi lên. Mắt hạnh đào dài dòng kéo kéo tay của Tần Lâm. Này, vì sao mà chàng biết thi thể sẽ biến thành cái bộ dạng này? Là ngửi được mùi sao vậy? Mà không đúng, ban đầu chàng chuẩn bị rời đi, sau đó lại đột nhiên trở lại, ra lệnh cho Tần Xuân Ngưu quật mộ phần. Còn nhớ, Triệu Hòa Phủ có nói qua tại sao mà Lương phu nhân phái Tần xuống đào đi hầu hạ Lương Ban Đoan hay không? Tần Lâm cố ý úp mở. Chương 748, chứng cứ rành rành. Từ Tân Di mới chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút chợt hiểu ra. Đúng rồi, là bởi vì nàng có bề ngoài trắng trẻo mập mạp, Lương phu nhân nói là bộ dáng nàng có phúc khí mới phái đi hầu hạ con trai bệnh. Chính là cái chỗ này, vốn trước đây Tần Lâm cũng không có hề để ý tới những cái lời hết sức bình thường. Nhưng mà trên đường đi ra phần mộ của Xuân Đào, thỉnh thoảng nhìn thấy suối nước nóng, thình lình linh quang chợt lóe trong đầu. Nơi này cách suối nước nóng của Tiểu Thang Sơn không xa, dưới đất có địa nhiệt hoạt động, chôn thi thể dưới lòng đất này lại vô cùng kín gió. Dưới đất nhất định là vừa ẩm ướt lại vừa ấm áp, lại thêm cái dốc dáng của Xuân Đào mập mạp, lại không có chôn trong quan tài, mà chỉ được quấn bằng một chiếc kiếu cỏ vùi xuống đất. Ôi trời, hết thảy những cái điều kiện này ngẫu nhiên trùng hợp với điều kiện tất yếu khiến cho xảy ra cái hiện tượng thi thể sáp quá. Vì nghĩ như vậy, lúc ấy hắn đã quay trở lại, bắt Tằng Xuân Ngưu đào cái mộ phần lên. Sau khi mà đào được hai thước, đã nghe được cái mùi thối đặc biệt, chỉ có thi thể sáp quá mới có. Do dự một chút, liền quyết định giở trò, gọi Phùng Bảo Phùng Đốc Công của Đông Xưởng tới chứng kiến. Đây là cái thứ tốt, phải chia đều cho mọi người cùng hưởng chứ. Lòng dạ của tên Tằng Lâm này cực kỳ xấu xa. Lần này thì tốt rồi, Quách Trọng Lâu xuất thủ mang thi thể từ dưới đất lên, dưới mắt của mọi người. Lưu Tam Đao cũng không cách nào mà nhân cơ hội làm loạn, không có thể làm gì khác hơn đứng bên cạnh dương mắt ra nhìn. Tần Lâm ra lệnh, một chuyện không nhọc hai chủ, lão Quách chịu vất vả lấy phổi của người chết ra cho Phùng Đốc Công xem một chút đi. À đúng rồi, trước hết bịt miệng mũi lại. Quách Trọng Lâu bắt chước Lưu Tam Đao cũng đã che kín miệng mũi. Thủ đoạn của y là mở lồng ngực, xét nghiệm phổi bất đồng người khác. Không có cần phải đào, không cần cưa. Dẫn khởi đại lực ưng trảo công, móng tay vàng khè sắc bén của y chẳng khác nào là cương đao. Y giơ cái móng tay lên, rạch một cái. Soạt một tiếng, đã mở cái lồng ngực ra, móc ra cái buồng phổi của Xuân Đào. Mọi người cũng hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ thấy buồng phổi kia vừa sưng vừa thối, không ít chỗ còn có ổ bệnh màu vàng xám, rõ ràng chính là bệnh lao nghiêm trọng. Khi mà còn sống, bởi vì Tằng Xuân Đào trắng trẻo mập mạp nên được phái đi hầu hạ Lương Ban Đoan mắc bệnh, cuối cùng bị Lương Phủ dứt bỏ mà chết. Thế nhưng sau khi mà chết, cũng vì mập mạp cho nên được chôn ở cái địa phương có suối nước nóng chảy gần đó, tạo thành hiện tượng thi thể sáp quá, bảo tồn cái buồng phổi bị bệnh lao để làm chứng cứ. Cách hơn một năm sau, rốt cuộc Tần Lâm vạch trần cái chuyện này, công bố chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, đây quả thật là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Có lẽ trong du minh tự của thiên ý, đạo trời rành rành, báo ứng chẳng sai. Tần Lâm mới cười gian, nhìn Quách Trọng Lâu chớp chớp mắt. Bản quan tài sơ học thiển cũng không biết đây có phải là bệnh lao hay không. Lão Quách, ngươi cầm tới mời Phùng Đốc Công tra xét một chút đi. Quả nhiên, Quách Trọng Lâu đi tới trước người của Phùng Bảo quỳ xuống, hai tay giơ lên cao cái buồng phổi kia, đưa đến sát dưới mũi của lão Phùng Đốc Công. Vừa bị cái mùi thối của buồng phổi vàng xám này ập tới, quy phong thủ lĩnh của đại thái giám Phùng Đốc Công nhất thời đã hoàn toàn biến mất rồi. Hai chân lui về phía sau liên tiếp, sắc mặt trở nên trắng bệch, giơ lên tay áo để mà che kín mặt. Lấy đi, lấy ra đi, là bệnh lao mà, được chưa? Lúc này, Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu, Quách Trọng Lâu dỗ dàng thu cái buồng phổi về, trả lại vào trong ngực của thi thể. Chuyện này đúng là kỳ quái. Tần Lâm không nhanh không chậm, thong thả bước, giả bộ như là đang dắt óc suy nghĩ. Tần Xuân Đào là nha hoàng hầu hạ Lương Ban Đoan, ở Lương Phủ không có hề bước chân ra cửa bao giờ. Bệnh lao lại là bệnh truyền nhiễm đó, rốt cuộc người nào lây bệnh cho nàng? Nói vậy chắc là nha hoàng khác lây bệnh rồi. Phùng Bảo dứt lời mới bèn cười khẩy, dường như là cố ý che giấu cái gì đó. Quả thật cũng có khả năng này. Tần Lâm mới gật đầu một cái, trong lúc Phùng Bảo hơi thở phào, hắn lại bắt đầu. Không đúng, nhớ lại hai năm trước, bản quan vừa tới kinh sư, đã thấy Lương Ban Đoan thường ho khan không ngừng. chẳng lẽ là lúc ấy y đã mắc bệnh lao sao? Phùng Bảo lại bị Tần Lâm đùa giỡn, dứt khoát trợn trắng con mắt giả vờ ngây ngốc. Cái gì? Chẳng lẽ Lương công tử đã bị nha đầu Xuân Đào này lây bệnh hay sao chứ? Người của Tần gia nghe vậy giận tới mức gần ngạt thở. Rõ ràng Xuân Đào đi hầu hạ Lương công tử mới dính vào cái bệnh lao. Vì sao mà Phùng Đốc Công lại nói ngược như vậy chứ? Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là lương dân bình thường, cho dù có 10 lá gan cũng không có dám phản bác trưởng ấn ti lễ giám Kim Đốc Công Đông Xưởng. Còn muốn xảo biện sao? Tần Lâm mới cười lạnh một tiếng. Từ 3 năm trước đây, Lương Ban Đoan đã bắt đầu thường ho khan. Xuân Đào chỉ mới hầu hạ y có 2 năm trước. Chà, theo như lời của Phùng Đốc Công, thời gian Lương Ban Đoan ho 1 năm trước đó bất quá chỉ là bệnh ho suyễn, kéo đàm bình thường. Cho đến 2-3 năm sau thì bị lây bệnh lao sao? Sắc mặt của Phùng Bảo thoạt xanh thoạt trắng, bị Tần Lâm chăm chọc khiến cho y á khẩu nghẹn lời, không khỏi tràn đầy u oán nhìn cái thi thể của Xuân Đào một cái, buồn bực không có chịu nổi. Ai mà ngờ được thi thể đã chôn hơn 1 năm ở chỗ này lại còn bảo toàn hoàn chỉnh chứ, ngay cả nội tạng cũng còn hoàn hảo như vậy, biến thành cái thứ gì chẳng được lại biến thành một cổ lạp thi. Cho dù là Phùng Đốc Công, lão gian cự quạt, âm ngoan hiểm độc, cũng không có nghĩ ra sẽ có lạp thi xuất hiện. Đủ loại âm mưu quỷ kế không có thể nào thi triển trước bằng chứng sờ sờ, vô cùng thuyết phục. Tần Lâm được lý không có buông tha người, lại nói, rốt cuộc Lương Ban Đoan lây bệnh cho Xuân Đào, hay là Xuân Đào lây bệnh cho Lương Ban Đoan, chúng ta tạm thời không cần biết. Tóm lại, bệnh ho 3 năm qua của Lương công tử e rằng còn có chỗ khác thường. Chuyện khiến cho bản quan khó có thể hiểu là Lương Ban Đoan rõ ràng có bệnh, vậy mà làm sao y thông qua kỳ tuyển chọn phò mã chứ? Có người nào động tay động chân cái chuyện này, nhân cơ hội kiếm tiền từ túi hay không? Chuyện này liên quan trong cung, cẩm y vệ của ta chỉ là nội quan, hành sự không có thuận tiện được như là Đông Xưởng. Bản quan sẽ tâu chuyện này lên hoàng thượng, xin cho Phùng Đốc Công điều tra kỹ cái án này nha. Từ Tân Di cầm khăn tay che cái lỗ mũi, nghe đến đó mới liền phì cười một tiếng. Cái tên Tần Lâm này thật là ranh mảnh hết sức, rõ ràng chính là Phùng Bảo nhận hối lộ, bán Vĩnh Ninh trưởng công chúa. Tần Lâm còn tấu thỉnh lão điều tra kỹ, quả thật chẳng khác nào tát thật mạnh vào gương mặt già nua của Phùng Đốc Công. Từ tước Trần Ứng Phượng và cái đám sai nha của Đông Xưởng ngăn các thôn dân ngoài xa mấy chục trượng, mượn cơ hội đứng xa ra để mà tránh phải nhìn thấy tình cảnh quận bách của Đốc Công mình bị lão giận cá chém thớt. Phải nói là Phùng Đốc Công là một nhân vật vô cùng lợi hại, nhưng mà trời sinh một vật khắc một vật, gặp phải Tần Thiếu Bảo, Phùng Đốc Công chỉ có thể nếm mùi đau khổ thôi. Phùng Bảo vừa tức vừa giận, nếu như cái chuyện này tới tay của Vạn Lịch hoàng đế, bệ hạ có thể mượn cơ hội này cho lão biết tài một phen hay không chứ? Phải nói rằng bệ hạ đã muốn thoát khỏi sự quản thúc của lão từ lâu. Càng thêm đáng sợ, có ít nhất một nửa quyền lực của Phùng Bảo đến từ lòng tin của Lý Thái Hậu. Nếu như cái chuyện này mà dở lỡ, Lý Thái Hậu biết được lão gì mấy cái dạng bạc chuẩn bị gả nữ nhi ruột thịt Chu Miêu Anh của mình cho một tên quỷ lao bệnh vừa gạt cưới, sợ rằng bất cứ người mẹ nào cũng sẽ đùng đùng nổi giận. Đến lúc đó, kết quả của Phùng Bảo cũng có thể là tưởng tượng được rồi. Nghĩ đến những cái chuyện này, Phùng Bảo cảm thấy lạnh toát sau lưng, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Đột nhiên, đôi mặt của lão nhướng lên, sắc mặt âm trầm, nở một nụ cười gian trá. Bước lên một bước, kéo tay của Tần Lâm. Đà tạ, nhà ta vô cùng cảm tạ Tần Thiếu Bảo. Nếu cái lần này không nhờ Tần Thiếu Bảo điều tra rõ ràng, không sót mãi mai, nhà ta đã bị con chó Lương Ban Đoan lừa gạt rồi. Một khi mà Vĩnh Ninh trưởng công chúa gả cho Lương gia, vậy thì tạo thành một sai lầm lớn rồi. Nhà ta muôn thác cũng không có đủ để đền tội. Tần Lâm bị sặc nước miếng của mình. Hắn đã từng gặp qua nhiều kẻ vô sĩ rồi, nhưng mà chưa có từng thấy ai vô sĩ như là Phùng Bảo. Ai nói da mặt của ta vậy? Da mặt của Phùng Đốc Công chắc chắn dày hơn nhiều rồi. Từ Tân Di lại không có hiểu được, nàng còn ghi hận Phùng Bảo, mắt hạnh trợn tròn, mày liễu dựng đứng, giận dữ quát. Phùng Bảo, lão làm như vậy rõ ràng vừa ăn cướp vừa la làng đó. Ôi, nói vậy cũng không đúng. Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu cho nàng, sau đó mới cười hì hì nhìn Phùng Bảo. Lão Phùng, bản quan tuyệt đối tin tưởng lão không có tham dự vào chuyện này. Giỡn chơi sao? Hả? Gả con gái ruột của Lý Thái Hậu, muội muội của Vạn Lịch hoàng đế cho một tên quỷ bệnh lao. Loại chuyện tán tâm bệnh cuồng này chỉ có loại người khốn kiếp mới làm ra. Lão Phùng người nói có đúng không? Cơ mặt của Phùng Bảo giật giật liên hồi, gân xanh trên trán nổi dòng lên, không có thể làm gì khác hơn rít qua kẻ răng mấy chữ. Đúng, đúng là cái đạo lý này. Đến giờ, từ Tân Di mới hiểu được dụng ý của Tần Lâm, cười đau cả bụng, mắng Phùng Bảo, ngay cả mặt tán tâm bệnh cuồng, tên khốn kiếp, Phùng Bảo còn phải gật đầu đồng ý. Trên đời này không có còn chuyện nào mà hả giận hơn thế. Những cao thủ của Đông Xưởng, nội công tinh xảo như Lưu Tam Đao, Từ Tước, Trần Ứng Phượng cũng nghe lọt vào tai những cái lời này. Ai nấy đều hoảng sợ biến sắc. Đốc công của mình là một nhân vật lợi hại tới mức nào chứ? Bị Tần Lâm mắng xối xả như vậy, không có thể phản bác nửa lời. Đây quả thật là cái chuyện hoang đường bậc nhất rồi. Quách Trọng Lâu một lần nữa cảm thấy may mắn mình theo đúng người. Có Tần Thiếu Bảo che chở, Phùng Đốc Công cũng không có thể tranh phong với hắn. Tiền trình của mình còn cần phải lo lắng sao chứ? Dũng Phùng Bảo suy nghĩ cho dù sau khi mà Chu Nghiêu Anh xuất giá không bao lâu, Lương Bang Đoan sẽ chết. Mình cũng có thể tìm cớ chối cho qua cái chuyện này trước mặt của Lý Thái Hậu. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, ai có thể bảo đảm phò mã có thể trường thọ trăm tuổi chứ? Huống chi phò mã cũng là do đích thân của Lý Thái Hậu chọn lựa kia mà. Ngàn vạn lần không ngờ rằng Tần Lâm trực tiếp tìm được chứng cứ Lương Bạc Đoan sớm đã mắc bệnh lao rồi, nhất thời dồn lão vào cái chỗ chết rồi. Nếu như lần theo manh mối này tra ra chân tướng, Vạn Lịch sẽ sửa trị lão, Thái Hậu cũng không có còn tin lão, kết quả của lão chắc chắn rất là khó coi. Thôi, duỗi cổ là một đao, rút cổ cũng là một đao. Phùng Bảo quyết trong lòng, bèn kéo kéo Tần Lâm sang bên cạnh. Tần Thiếu Bảo, sang đây nói chuyện một chút đi. Chuyện chọn phò mã, mắc bệnh lao như vậy, nhà ta cho là liên quan tới thể diện của hoàng gia. Tốt nhất, chưa có nên công khai nha. Để nhà ta từ từ tra rõ chân tướng, sau đó hãy bẩm báo rõ ràng tỉ mỉ cho bệ hạ và Thái Hậu. Như vậy sẽ tương đối ổn thỏa đó. Đây không phải là khi quân sao? Tần Lâm mới trợn to hai con mắt, bây giờ đến phiên hắn giả vờ ngây ngốc. Phùng Bảo đỏ mặt lên. Không không, không phải là nói vậy, ăn lọc vua phải trung với vua chứ. Nhà ta chỉ là chủ động lo lắng cho triều đình. Tần Thiếu Bảo, hay là chúng ta cùng nhau tra xét cái vụ án này có được không? Bản quan tự mình hồi kinh, sợ rằng mắc tội tự tiện rời cương vị rồi. Tần Lâm mới cố ý làm khó, đưa ra lý do dòng do. Phùng Bảo mới vội vàng chắp tay, có vẻ rất cung kính. Tần Thiếu Bảo nói đùa sao chứ, nhà ta không chỉ là muốn ngài hiệp trợ tra án, Vĩnh Ninh công chúa sẽ chọn tân phò mã, cũng là muốn ngài giúp đỡ chọn lựa cân nhắc. Nhà ta tuổi cao hồ đồ, xem xét cái vụ việc không có rõ ràng minh bạch bằng người trẻ tuổi các ngươi đâu. Ánh mắt của Từ Tân Di sáng lên, vốn Tần Lâm còn muốn tìm chút lợi ích từ trên tay của Phùng Bảo. Chuyển niệm suy nghĩ một chút, đây chính là Phùng Bảo cam kết giao quyền chọn phò mã thay Vĩnh Ninh cho mình, cực kỳ có lợi cho tiểu cô nương Chu Nghiêu Anh kia, cho nên cũng thừa dịp hạ đài, giọng điệu dần dần trở nên hòa hoãn. Cho dù là lật đổ Phùng Bảo, Tần Lâm cũng không có làm nổi đốc công Đông Xưởng, hà tất cực khổ làm mướn không công cho người khác chứ. Trương Thành tiếp trưởng Đông Xưởng cũng không tệ, nhưng mà có vẻ như cơ hội của lão tiểu tử Trương Thành lớn hơn một chút. Tần Lâm lật đổ Phùng Bảo vừa là bạn vừa là địch, thuận lợi cho tử địch Trương Kình bước lên sao? Hắn không có ngu tới mức như vậy rồi. Da mặt của Tần Thiếu Bảo chúng ta cực dày, lại bắt đầu mặc cả với Phùng Bảo. Đầu tiên là gỡ bỏ cái tội danh mình tự tiện rời cương vị trở lại kinh sư, muốn Phùng Bảo phối hợp giữ bí mật. Tiếp theo, tương lai Chu Nghiêu Anh chọn phò mã một lần nữa. Bên ngoài là Phùng Bảo, trên thực tế sẽ do Tần Lâm cùng với Từ Tân Di thay mặt quyết định. Thứ ba, đề bạc Quách Trọng Lâu làm lý hình bá hộ Đông Xưởng. Cuối cùng, tương lai Giang Chiết Mân Quang khai hải toàn diện, thiết lập tổng lĩnh thị bạc đô ti, hiện nhiệm thái giám đề đốc thị bạc Hàng Châu Hoàng Tri Hiếu, phải làm thái giám tổng lĩnh thị bạc đô ti. Hai cái điều cuối cùng, mỗi lần đáp ứng một điều, cơ mặt của Phùng Bảo lại giật mạnh một cái. Không có thể làm gì khác được, Phùng Đốc Công đang ở dưới mái hiên nhà của người khác, không thể cúi đầu, không có thể làm gì khác hơn là nhất nhất đáp ứng. Còn gì nữa không? Phùng Bảo mới tức giận hỏi, lần này tạm thời chỉ bao nhiêu thôi? Tần Lâm mới cười nói rất là thành khẩn, lần sau lão Phùng ngươi còn phải chiếu cố tại hạ làm ăn đó. Ta sẽ chiếu cố. Phùng Bảo lòng nói là còn có lần sau sao? Ta chỉ còn nước bán ti đại giám và đông xưởng hết cho ngươi rồi. Rốt cuộc hai cái vị lão hắc đại xưởng vệ đại minh qua giải xong xuôi, lập tức mà dẫn tiểu đệ đi đập nhà của Lương Bang Đoàn. Hai canh giờ sau, Lương công tử trước kia dên mặt hất hàm quen thói đã bị bí mật bắt vào địa lao của đông xưởng. Trên bộ y phục mới tinh có mấy cái dấu chân dơ bẩn, là bị sai nha của đông xưởng đá cho mấy cước. Trên mặt có mấy cái vết tai đỏ ửng, đã bị sai nha của đông xưởng tát vào. Chương 749, tin tức động trời. Phùng Đốc Công, đây là Tần Lâm. Lương Bang Đoàn kinh ngạc nhìn Tần Lâm, cất cái tiếng ho khan một trận. Tần Lâm mới cười hăng hắc, giỏi cho cái tên Lương Bang Đoàn mắc bệnh còn gạt cưới sao? Chuyện của ngươi đã bại lộ hết rồi, biết rõ mạng của mình không còn lại bao lâu mà dám lừa gạt trưởng công chúa. Ngươi mưu đồ bất chính để làm gì? Tăng Xuân Đào là hầu hạ ngươi mới dính vào cái bệnh lao, ngươi lại dứt bỏ mạng của nàng như cỏ rác, mặc cho nàng phát bệnh mà chết, thật là ác độc tới cực điểm đó. Chẳng lẽ mấy cái tên nhà quê họ Tần gia nói cho ngươi biết sao chứ? Lương Bang Đoàn vô cùng kinh ngạc, vừa ho vừa nói, đáng đời cho ả, phục dịch bản công tử là phúc khí của ả rồi. Đuổi ả về quê đã cho 150 lượng bạc, đủ để mua cái mạng quèn của ả rồi còn gì nữa. Tần Lâm dùng tay lên tát mạnh một cái, khiến cho Lương Bang Đoàn ngã nhào vào tường, sau đó nện mạnh một quyền vào giữa ngực quỳ, khiến cho y đào đớn tới nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Ta thấy chẳng những là phổi của ngươi bị thối mà tim cũng đã thối luôn rồi. Tần Lâm mới hừ một tiếng, phun ra một bãi nước bọt vào mặt của Lương Bang Đoàn. Trong một ngôi viện trong góc vắng Tử Cấm Thành, phía trước cái tượng Quan Âm bằng sứ trắng có một ngọn đèn dầu leo lét như hạt đậu. Vĩnh Ninh công chúa Chu Nghiêu Anh đang quỳ lầm rầm cầu nguyện. Quan Âm Bồ Tát ở trên cao xin hãy phù hộ tích quả bình an trở về. Tỉnh nữ cam nguyện lấy thân của mình gánh hết tất cả quan quan nghiệp nghiệp, ngàn vạn lần đừng có để liên lụy kẻ vô tội. Lòng mi thật dài của nàng không ngừng rung động dưới ánh đèn, đôi mắt đẫm lệ, hai hàng nước mắt từ gương mặt trái xoan lặng lẽ rơi xuống. Trong sương phòng đối diện, Dung Ma Ma đang nằm dựa trên giường, hai cái tên tiểu cung nữ đang bóp chân cho bà, một tên khác bóp dài, ngoài ra còn có mấy tên cung nữ bưng trà cùng với điểm tâm, hầu hạ bà còn tận tâm hơn cả hầu hạ Vĩnh Ninh. Phải nói rằng Ma Ma giáo dưỡng bất quá chỉ là lão cung nữ, nhưng mà thường có thể bắt chẹt được công chúa. Tỷ như dựa vào chế độ của triều Minh, sau khi mà công chúa xuất giá vẫn phải ở trong cung, phò mã ở trong công chúa phủ, hai vợ chồng muốn gặp mặt nhau phải thông qua Ma Ma giáo dưỡng an bài. Phò mã cùng với công chúa nhất định là phải hối lộ cho bà mới được, nếu không Ma Ma giáo dưỡng không có an bài cho gặp mặt. Chẳng lẽ công chúa còn có thể đi tố cáo với mẫu hậu sao? Nói Ma Ma không có cho con và phò mã cùng phòng sao? Lời này không có thể nói ra cửa miệng rồi. Huống chi Vĩnh Ninh công chúa Chu Nghiêu Anh trời sinh tính tình hiền lành nhu nhược, Dung Ma Ma lại ý mình lớn tuổi vô cùng, điều hòa khắc bạc, hai bên mạnh yếu hết sức rõ ràng. Hiện tại cái đám cung nữ lại thấy kết quả của tích họa, ai mà không sợ chứ? Ai nấy đều hầu hạ Dung Ma Ma chẳng khác nào lão thái thái, dứt Vĩnh Ninh qua một bên bất kể. Dung Ma Ma cũng thản nhiên nhận, rõ ràng khi dễ Chu Nghiêu Anh không có được sủng ái, tự tiện làm mưa làm gió ở cái chỗ này. Có tên cung nữ hơn 20 tuổi hầu hạ Chu Nghiêu Anh hơn 10 năm rồi, dù sao thiên lương chưa hết, thấy cái đèn cửa sổ phòng đối diện chưa tắt, bèn ngập ngừng nói, Mama, trưởng công chúa, trắng đêm không có ngủ, có nên... Hả? Dung Mama hừ lạnh một tiếng trong miệng, đảo ánh mắt trắng giả nhìn nàng. Không nhìn ra ngươi trung thành như vậy sao? Cái chuyện bắt con nhãi tích họa kia đi, lão thân chỉ làm theo ý của Phùng Đốc Công. Cũng là vì muốn tốt cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa, trẻ tuổi kiến thức nông cạn, nhất thời không có suy nghĩ ra. Lâu ngày nhất định sẽ biết được một phen khổ tâm của lão nhân. Cũng là các ngươi cùng với tích họa thông đồng xúi dục trưởng công chúa. Bây giờ thấy ả bị bắt đi đông xưởng, chịu khổ lại sinh lòng thương xót, kẻ đồng cảnh ngộ sao? Cung nữ này bị dọa sợ cho đến mặt không còn chút máu, quỳ trên mặt đất dập đầu. Mama tha mạng, tỳ nữ tuyệt đối không có ý đó. Tỳ tử là lắm mồm nhiều chuyện, đáng đánh rồi. Dứt lời, cung nữ dùng sức tát mạnh vào má của mình. Cho đến khi khóe miệng rỉ máu, Dung Mama cười lạnh một tiếng, dời ánh mắt hung hăng sang cái chỗ khác. Chúng cung nữ vốn giận mà không có dám nói gì, lần này càng cảm thấy trong lòng run sợ. Chớ nói không dám nhắc lại một câu trưởng công chúa trước mặt của Dung Mama, ngay cả canh nóng, nước nóng cũng không có dám bưng một chén cho Chu Nghiêu Anh. Đến canh ba, Dung Mama cùng với chúng cung nữ đã ngủ thật say. Vĩnh Ninh đang thành khẩn cầu nguyện trước mặt của Bồ Tát. Nàng quỳ đã lâu rồi, thân thể mệt nhọc, pha lẫn đau thương trong lòng, chợt nước mắt tố sầm, thân thể tà tà ngã xuống. Trưởng công chúa, trưởng công chúa! Tích họa nhào tới đỡ Chu Nghiêu Anh. Đây là nàng nằm mơ sao chứ? Tại sao mà tích họa trở lại rồi? Vĩnh Ninh mơ mơ màng màng, không có phân biệt ra được rốt cuộc là mộng cảnh hay là thực tế. Tích họa nhìn bồ đoàn trước mặt của tượng Quan Âm, ba khoanh nhang trong cái lư hương đã cháy gần hết. Cũng biết nhất định trưởng công chúa không ngủ không nghỉ cầu nguyện vì mình. Nàng mới vội vàng lấy chén trà nóng rót cho Vĩnh Ninh, lại đấm bóp hoạt huyết cho trưởng công chúa. Chỉ trong lát sau, Vĩnh Ninh đã chậm rãi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nghi hoặc hỏi. Tích quả là ngươi sao? Nửa đêm tử cấm thành khóa không có cho phép xuất nhập, chẳng lẽ ngươi là quỷ hồn đặc biệt tới thăm ta hả? Không không, tiểu tỳ còn sống, Phùng Đốc Công thả tiểu tỳ ra đó. Tích quả nắm tay của trưởng công chúa để cho nàng cảm giác được nhiệt độ tay của mình. Mỗi đêm sau khi mà tử cấm thành đã khóa, bất cứ kẻ nào cũng không có được ra vào. Tấu chương khẩn cấp cũng chỉ có thể được đưa qua một cái ô cửa sổ nhỏ ở trên ngõ môn. Nhưng mà đương nhiên chuyện này không có làm khó được Phùng Bảo. Phùng Đốc Công muốn vào ra còn ai dám ngăn cản? Tích họa chính được lão dẫn vào. Chu Nghiêu Anh hết sức là mừng rỡ, run rẩy đôi môi, không biết nói cái gì cho phải, hồi lâu mới nói, là Tần Lâm, nhất định là Tần Lâm cứu ngươi rồi. Đúng, may nhờ có Tần Thiếu Bảo đó. Tích họa gật đầu một cái thật mạnh, kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Từ khi bị Phùng Bảo dẫn khỏi tẩm cung của công chúa, Tích họa tự nghĩ là mình hẳn là phải chết rồi, cho đến khi gặp cứu tinh Tần Lâm ở cửa nha môn của Đông Xưởng. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, nàng đã biết lần này mình tuyệt đối không có chết được. Quả nhiên, Đông Xưởng âm trầm đáng sợ trong truyền thuyết cũng không có làm gì nàng, chẳng qua là bị giam lỏng thôi. Mặc dù đám sai nhà ra vẻ hung hăng dữ tợn, nhưng mà cũng không có tái mái tay chân đối với nàng, chỉ là không có nước trà điểm tâm, cảm giác đói khát khó chịu. Bị nhốt hơn nửa ngày trong một gian cấm thất của Đông Xưởng, ước chừng đến khi mà sắc trời vừa tối, chợt nghe bên ngoài có tiếng gió ngựa vang lên. Sau đó đột nhiên, sai nha canh chừng nở một nụ cười khả ái, luôn miệng gọi nàng là tiểu thư, thái độ trở nên đặc biệt tốt, hai tay bưng tới trà thơm, điểm tâm, canh nóng để mời nàng. Tỳ tử cũng không biết nhất định lần này Tần Thiếu Bảo lại kiềm chế được Phùng Đốc Công. Tích họa nói với Chu Nghiêu Anh như vậy. Trưởng công chúa nghe đến đó, ánh mắt sớm đã trở nên sáng ngời, hai tay không ngừng mân mê giặt áo, hàm răng cắn môi nhẹ nhẹ, si ngốc suy nghĩ chuyện gì, tâm tư sớm bay ra khỏi hoàng cung rồi. Tích họa vẫn kể tiếp tao ngộ của mình, sau khi mà ăn xong lại đợi hai canh giờ, Phùng Bảo xuất hiện một lần nữa, nhưng sắc mặt của lão không có còn âm trầm, đáng sợ như trước. Lần này Phùng Đốc Công trở nên hết sức hòa ái, dễ thân cận, suốt đêm đưa nàng trở về cung, đưa đến bên người của Chu Nghiêu Anh. Phùng Bảo nói như vậy, Phùng đại bạn còn ở bên ngoài sao? Chu Nghiêu Anh lấy làm kinh hãi, từ trong ngây ngốc trở về thực tế. Chuyện Tích Họa trở lại, đang nói chuyện với trưởng công chúa, đã có cung nữ báo cho Dung Mama. Bà mới bò dậy từ trên giường, vịn vai của tên cung nữ kêu lên. Cái gì? Tích Họa trở lại sao? Các ngươi không có nhìn lầm chứ? Chẳng lẽ là quỷ hồn hiển linh sao? Tích Họa vô cùng oán hận Dung Mama, ở trong nhà đối diện nghe vậy mới bèn mắng lên. Cái lão thái bà đáng chết, ta không phải là quỷ hồn, ngược lại mụ cách âm tào địa phủ không có xa đâu. Dung Mama dẫn cho đến xì khói lỗ tai. Bà đã quen làm mưa làm gió, cũng không có chịu cẩn thận suy nghĩ xem đã xảy ra cái chuyện gì. Xông qua phòng bên cạnh nhanh như cơn lốc, miệng cất tiếng thóa mạ liên hồi. Cái con nhãi ranh này, ngươi dám trở lại sao? Hai tiếng ho khan lập tức làm cho Dung Mama tỉnh táo lại. Bà nhận ra đây là thanh âm quen thuộc của Phùng Bảo, Phùng Đốc Công. Rõ ràng là như vậy, Phùng Bảo đang đứng ngoài đại môn diện. Cái đám thái giám lớn nhỏ tiền hô hậu ủng xung quanh, mà sắc mặt của vị đốc công này đang tỏ ra hết sức không kiên nhẫn. Dung Mama dỗ dàng cúc cung chạy tới, mặt mũi tươi cười, hành lễ cho Phùng Bảo cười nói. Phùng Đốc Công, chuyện con nhãi này là thế nào vậy? Ngài... Phùng Bảo bị Tần Lâm tính kế, vốn là trong lòng uất nghẹn vô cùng, sắc mặt không có tốt chút nào, chẳng khác nào là người chết, đôi mày cũng rũ xuống gằn giọng nói. Hơ, cho bà tới đây hầu hạ trưởng công chúa, cho nên lão thành trì trọng, mọi việc luôn luôn là ổn thỏa mới phải. Vì sao bà qua cái chuyện không có bằng chứng? Chỉ có phong thanh như vậy, bản công đã điều tra xong rồi, Tích Họa trung thành tận hết chức trách, cũng không có phạm sai lầm. Dứt lời, Phùng Bảo phất tay áo một cái, tức giận, mang theo tất cả thái giám lớn nhỏ đi xa, cũng không có thèm nhìn tới Dung Mama một lần nào. Trong mắt của lão thái bà kia còn không bằng một con kiến. Dung Mama cảm thấy là trời đất quay cuồng, thấy Chu Nghiêu Anh cùng với Tích Họa đều ném tới cái ánh mắt kinh bỉ. Thần sắc của chúng cung nữ cũng khác thường, nghĩ đến mất đi lòng tin của Phùng Đốc Công, lại là biêu xấu trước mặt của chúng cung nữ, nhất thời trước mắt tối sầm. Bọn cung nữ không có ai đếm xỉa đến Dung Mama ngã xuống đất ngất đi, mà là hết thảy súm lại bên người của Chu Nghiêu Anh cùng Tích Họa. So với Dung Mama cai nghiệt, dĩ nhiên là trưởng công chúa hiền lành ôn nhu được lòng người hơn. Khi mà Dung Mama mất đi, Phùng Bảo ủng hộ, bọn họ mới lập tức dùng hành động làm ra lựa chọn. Tần Lâm rốt cuộc huynh làm thế nào mà được như vậy chứ? Chu Nghiêu Anh tràn ngập tò mò, cho đến khi ngủ thật say, trước mắt vẫn là hiện lên nụ cười xấu xa quen thuộc của Tần Lâm. Lần này nàng ngủ một giấc thật say. Sáng sớm hôm sau, một tin tức động trời hơn nữa truyền ra. Tân tuyển phò mã Lương Bàn Đoàn đêm qua say rượu ngắm hoa ở hoa viên nhà của mình, đột ngột sảy chân rơi xuống hồ. Một khắc đồng hồ sau mới được phát hiện, lúc mà vớt lên đã khí tuyệt bỏ mình. Sáng sớm, Lương Phủ mới liền báo tang trình diện với Tử Cấm Thành. Lương Phủ khóc rất là đau đớn, nói là con trai của mình phúc duyên nông cạn, không có phúc kết thân cùng với hoàng gia, không có thể làm gì khác hơn trả lại hôn thư. Dạn Lịch và Lý Thế Hậu khiếp sợ vô cùng, bởi vì là Lương Phủ cũng nói là con trai chết chìm. Còn trải qua Đông Xưởng cùng Cẩm Y Vệ kiểm nghiệm, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều đến những khía cạnh khác. Ngược lại, còn an ủi Lương Phụ bớt bi ai, thuận theo biến cố, còn ban cho y không ít trân bảo làm tiền tử. Tin tức động trời này làm cho Chu Nghiêu Anh cả kinh trợn mắt há mồm. Nàng mơ hồ đoán ra được đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà cũng không có dám suy nghĩ tiếp. Trưởng công chúa Thiện Lương vẫn là còn tụng hai cuốn kinh văn siêu độ dông hồn của Lương Bàn Đoàn trước tượng Quan Âm. Cũng không lâu lắm, cảm giác tự trách mãnh liệt trong lòng của trưởng công chúa đã tan thành mây khói. Đọc thư của Tần Lâm kể lại sơ lược chuyện xảy ra, nàng không khỏi vừa tức giận vừa thầm kêu may mắn. Tức giận là Lương Bàn Đoàn mặt người lòng thú, coi Tần Xuân Đào vì hầu hạ y mới dính vào cái bệnh lao như cỏ rác. Trước kia mình đã coi thường y, lại không ngờ y chính là một tên khốn vô sĩ, hiểm độc như vậy. Lại không ngờ y là một tên khốn vô sĩ, hiểm độc như vậy. May mắn chính là nhờ có Tần Lâm mới không có bị gả cho cái tên này. Lương Ban Đoan chết sớm cũng không có gì, nhưng mà nếu mình chung sống với cái tên cầm thú mặc áo đội mũ này, đó mới thật sự gọi là sống không bằng chết. Cuối thư, Tần Lâm nói Phùng Bảo đã đưa ra cam kết, tương lai tân tuyển phò mã, ngoài mặt là Phùng Bảo ra mặt, trên thực tế là hắn và Từ Tân Di chọn lựa. Đến lúc đó, Bảo nhân tuyển cho Chu Nghiêu Anh. Nàng hoàn toàn có thể tự làm chủ, thích chọn người nào thì chọn người đó. Tần Lâm còn đùa giỡn, nói rằng bất kể là tiểu muội coi trọng người nào, mình sẽ xúc động hiệu quý bắt trấn phủ ti, cho dù là trói lại cũng phải mang về. Bất kể thế nào cũng thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Huynh muốn tự ta chọn phò mã sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Chu Nghiêu Anh kẻ chu, cười khanh khách, điểm bút vào bức họa vừa mới vẽ xong. Vậy muội muốn chọn huynh thì sao? Trong bức họa, Tần Lâm cởi đạp tuyết ô truy, mặt mãn bào đeo ngọc đái, hông đeo cái trường kiếm quy phong lẫm đẫm. Thế nhưng hắn lại nửa cười nửa không, loại bại hoại hết sức, hai con mắt sáng ngời giả hoạt. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã rực rỡ, bên trong cửa sổ mỹ nhân như ngọc. Mặt trái xoan của Vĩnh Ninh công chúa Chu Nghiêu Anh hiện lên một dần mây đỏ, lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy rồi. Cả kinh thành, người cào hứng nhất không phải là Tần Lâm, cũng không phải là Chu Nghiêu Anh, mà là Vũ Thanh Bá Lý Dĩ. Nghe nói Lương Ban Đoan đã đột nhiên chết rồi, lão gia tử đầu tiên cả kinh, hai con mắt trợn trừng. Tiếp theo lập tức là bò dậy từ trên giường, bệnh đã khỏi rồi. Mấy ngày kế tiếp, vị Vũ Thanh Bá này dương dương đắc ý, gặp người liền nói cái lần này mình bị bệnh hết sức là kịp thời, bằng không ngoại tôn nữ gả cho quỷ vắng số họ Lương rồi, chẳng phải là thủ tiết cả một đời sao? Lý Thái Hậu nghe phụ thần nói như vậy, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là may mắn, đặc biệt ban thưởng cho lão rất nhiều trân bảo trong cung. Lý Dĩ mừng rỡ, không có khép miệng lại được, thầm nói là Tần Lâm thật đúng là phúc tinh. Nếu không phải là hắn nhắc tới cái chuyện Nam Phương khai hải, tấu thỉnh quyền chuyên danh cản khẩu, mình cũng không có nghĩ ra cái màn kịch giả bộ bệnh này. Cho dù không có lấy được quyền chuyên danh cản khẩu phía Nam, chờ sau khi mà Tần Lâm trở về kinh sư, cũng phải cảm tạ hắn một phen mới được. Vũ Thành Bá lão gia tử lại không có nghĩ tới, lúc này Tần Lâm không phải là hồi kinh mà là xuất kinh. Hắn và Từ Tân Di đang ra roi dục ngựa chạy tới Hàng Châu. Các bạn vừa nghe xong tập 184 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.